Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 8 của bộ truyện Lấy chồng gạt nợ của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Cậu nhìn mở mà ánh mắt hiện rõ sự đau lòng. Nhưng có lẽ lần này cậu thực sự không thể nuông chiều mở. Tôi nhớ đã từng nói với em, khi thương của tôi lớn hơn bất cứ sự nghi hoặc nào, chỉ cần là em nói tôi nhất định sẽ tin. Tình yêu của tôi dành cho em là sự tin tưởng tuyệt đối. Nhưng xem ra em vẫn không đủ tin tưởng tôi. Diệp nhìn cậu, nước mắt giàn giụa đã nhem cả gương mặt, mà cứ thế mà lắc đầu. Không phải vậy đâu cậu, em không có ý đó. Cậu nhìn mợ khẽ thở dài một cái, sau đó nhắm mắt lại như một sự thất vọng, sau đấy hời hợt nói. Tối nay tôi sẽ ngủ bên phòng bên, em nghỉ ngơi đi. Sau câu nói ấy, cậu quay người rời đi. Có lẽ đây là cái quay người lạnh nhạt nhất đối với mợ. Cậu Đăng. Mợ chỉ có thể nghẹn giọng mà gọi tên cậu, nhưng bóng lưng ấy cứ từ từ rời xa dần. Nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều hơn, lồng ngực đau đến mức như bị ai bóp nghẹt lại. Cho đến khi cậu khuất hẳn sau cánh cửa, mợ liền ngồi thụp xuống đất, bàn tay nắm chặt lấy cổ áo của mình, khóc nức lên thành tiếng. Diệp lúc này như đứng giữa một tảng đá trông chênh. Mợ bắt đầu suy nghĩ việc mình đã làm là đúng hay sai. Từ ngày bước chân vào nhà này, gả làm lẽ cho cậu, trải qua bao nhiêu chuyện, Diệp cũng tự nhìn thấy mợ đã chẳng còn đơn thuần như trước. Nhưng thật lòng mợ, đến tận bây giờ mợ không hề có ý muốn hại ai cả. Tiếng khóc nức nở xé lòng vang lên cả bên ngoài. Bóng người đứng dựa vào thành cửa in hẳn rõ một sự tổn thương. Cậu đứng đấy hướng đôi mắt nhìn về phía vầng trăng thiếu tròn trịa mà cảm thấy đau lòng. Cậu không giận mợ vì mợ giấu cậu, cũng không phải là mợ lợi dụng cậu để đạt được mục đích. Cậu giận mợ là vì coi thường chính bản thân mình, đặt nó vào chỗ nguy hiểm chỉ để đạt được mục đích như ý muốn. Cứ nghĩ lại cảnh tượng khi đó, nếu như cậu đến muộn một bước thì liệu có phải điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra hay không? Cậu đang khẽ thở dài một cái, sau đấy nhắm mắt lại, thanh âm trầm xuống. Diệp, tôi chỉ muốn em biết trân trọng bản thân mình hơn thôi. Nếu như em thực sự có chuyện gì thì người ân hận nhất sẽ là tôi. Sau câu nói ấy, cậu cũng lặng lẽ rời đi, để lại tiếng khóc nhói lòng vẫn còn vang lên bên trong căn phòng phía sau. Mỗi người ôm một tâm tư, mang theo một nỗi niềm trái ngược mà vỗ về lấy chính mình. Tối hôm đấy, ở nhà ông bà Phú Huế, con Nuốt đứng trước cánh cửa liên tục gõ. Mợ chủ, mợ ra ăn chút gì đi. Ông Phú lúc này đi lại thở dài. Rốt cuộc nó bị sao thế? Sao đang yên đang lành bỗng nhiên lại dọn về? Cãi nhau với cậu Đăng à? Con Mướt nghe vậy lại trở nên lúng túng. Nó không dám nói mọi chuyện với ông bà Phú Huế, chỉ sợ ông bà sẽ trách mắng mợ hiền. Thấy nó không trả lời, ông lại gắt lên. Cả mày nữa, hỏi cái gì cũng không chịu nói. Bà Huế lúc này lo lắng đưa tay đập cửa. Hiền, mở cửa cho bu. Bên trong vẫn là sự im lặng nghẹt thở. Ông Phú không nhẫn nại được lại gọi lớn. Béo, mang cái búa lên đây phá cửa cho ông, để ông xem nó ngoan cố đến mức nào nào. Thằng Bẻo nghe vậy lại dạ một tiếng, rồi chạy xuống lấy cái búa lên. Sau đó nó đập mạnh vào khóa cửa nhiều nhát, đến khi khóa cửa bị bật ra, cánh cửa sau đó cũng hé mở. Ông Phú đẩy cửa bước vào. Mọi người lúc này mới kinh hãi khi thấy mợ Hiền nằm ngã dưới đất. Bà Huế vội vàng đi tới ôm lấy mợ ta. Hiền, con ơi, con sao thế này? Ông Phú lo sợ nhìn sang con Mướt. Mau chạy đi gọi thầy Lang đến đây, nhanh lên. Dạ dạ. Con Mướt vội chạy người đi. Ông Phú với thằng Bèo lúc này vội vàng bế mợ Hiền đặt lên giường. Một lúc sau đó, con Mướt về cùng với một vị thầy Lang. Ông chủ, thầy Lang đến rồi ạ. Nghe thế, mọi người đều đứng gọn lại, nhường đường cho vị thầy Lang đến thăm khám. Sau một hồi bắt mạch, kiểm tra đủ điều, vị thầy lang mới đứng dậy nhìn ông bà Phú Huế mà nói. Thân thể con gái ông bà bị suy nhược, do ăn uống không đủ chất, dẫn đến thiếu máu mà tạm ngất đi mà thôi. tôi đã châm cứu vào huyệt, lát nữa sẽ tỉnh. Thêm nữa thời gian này nên bồi bổ nhiều cho cô ấy, vậy mới đủ dinh dưỡng để nuôi thai nhi. Vừa nghe thế, cả nhà ông Phú Huế đều kinh ngạc. Thai nhi? Thế nói con gái tôi có thai sao? Đúng rồi, gia đình không biết sao? Chúng tôi thật sự không biết, nó hôm nay mới ở nhà chồng về đây. Vị thầy lang gật đầu. Lão sẽ kê cho một ít thuốc bổ và dưỡng thai cho cô ấy. Được rồi, cảm ơn thầy. Ông Phú nét mặt hớn hở nhìn bà Huế. Con bé này mang thai mà không nói gì cả, không biết cậu đang biết chưa? Bà Huế nghe vậy cũng cười gật đầu rồi nhìn con Mướt. Mướt, cậu đang có biết chuyện mợ Hiền có thai không? Con Mướt lúc này tái xanh mặt, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, nó bắt đầu lúng túng. Chuyện này con thật ra mợ chủ mang thai. Còn chưa nói xong câu thì một giọng nói khác cắt ngang. Mang thai? Ai mang thai? Vừa nghe được giọng nói ấy, bà Huế mừng rỡ đi lại bên cạnh mợ Hiền mà nói. Hiền, con đang mang thai đấy, con không biết sao? Nói vậy là cậu đang cũng chưa biết đúng không? Để Bu sai người chạy sang báo cho cậu ấy biết một tiếng nhé. Vừa nghe thế, mợ ta liền vội cản lại. Không, không được nói. Thái độ của Hiền khiến ông bà có phần khó hiểu. Sao lại không được nói? Mợ ta nhìn chằm chằm thấy Bu của mình, nét mặt hiện rõ một sự sợ hãi, suy tính một hồi rồi mới trả lời. Con muốn tự mình nói với cậu Đăng. Thế vậy hai đứa cãi nhau sao? Sao bỗng nhiên bữa nay lại dọn hết về đây thế này? Hiền ngay lúc này cũng không dám nói mọi chuyện cho thầy Bu mình, vẫn cố gượng gạo mà trả lời. Con thấy nhớ nhà nên dọn về ở với thầy Bu một thời gian thôi. Nhưng giờ đang bụng mang dạ chửa thế này, không bằng nói với cậu ấy rồi dọn về để nó tiện chăm sóc cho hai mẹ con. Việc đó cứ để từ từ con tính, thầy Bu ra ngoài đi, con muốn nghỉ ngơi. Nghe thế, bà Huế lại khó hiểu nhìn sang ông Phú. Hai ông bà cũng nhận ra được một chút kỳ lạ, nhưng rồi cũng chỉ thở dài rồi quay người đi. Lúc này ở trong phòng chỉ còn mợ ta và con Mướt. Hiền bắt đầu lộ rõ một sự hoảng loạn trên gương mặt mà nói. Mướt, tại sao mợ lại có thai? Con Mướt nghe vậy nhìn sang mợ ta rụt rè mà nói. Mợ cả, chuyện đó em nghĩ có lẽ là do cái lần đấy chúng nó... Còn chưa kịp nói ra hết, mợ ta đã liền sửng cổ lên, túm lấy bờ vai con Mướt, đôi mắt trợn trừng mà nói. Không đúng, nhất định là không phải, không thể nào như thế được. Mày mau mời thầy lang khác đến khám lại cho mợ đi, chắc là có nhầm lẫn gì rồi. Mợ cả, khi nãy em mời thầy lang tốt nhất ở cái làng này, chắc chắn là không thể nhầm lẫn được đâu. Lời của con Mướt một lần nữa dập tắt hy vọng cuối cùng của Hiền. Mợ ta ánh mắt đỏ ngầu, run run mà lại ngấn nước. Bàn tay buông bờ vai của con Mướt ra rồi thất thần mà lẩm bẩm. Không đúng, chắc chắn là nhầm lẫn rồi. Con Mướt thấy vậy cũng thương chủ nhân của mình mà đi lại. Mợ cả, giờ phải làm thế nào hả mợ? Cậu đang đã chấm dứt mọi thứ với mợ, làm sao mà ăn nói với ông bà chủ chuyện đứa bé được? Hiền lúc này hoảng loạn tới mức không thể nghĩ ngợi được gì hơn. Mợ ta ôm lấy đầu của mình, cả người không ngừng run lên. Ra ngoài đi, mợ muốn suy nghĩ chuyện này một lúc. Con Mướt nghe thế lại có phần lo lắng cho chủ nhân của mình mà chần chừ không chịu đi. Mợ ta nghe thế lại gằn lên. Ra ngoài đi. Con Mướt thấy vậy cũng không dám làm trái lời, quay người đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Lúc này ông bà Phú Huế ở trong phòng của mình ngồi lại thắc mắc. Ông này, sao tôi cứ thấy con Hiền nó kỳ kỳ sao ấy? Tôi cũng giống bà đấy, nó có chuyện gì giấu chúng ta rồi? Hay nói với cậu Đăng có chuyện gì sao? Tôi nghĩ rồi, dù là chuyện gì thì việc Hiền nó mang thai nhất định phải nói cho Đăng biết, không thể để con Hiền nó chịu ủy khuất được. Nghe vậy ông Phú gật đầu. Giờ cũng muộn rồi, mà tôi sẽ bảo thằng Bèo sang bên đấy báo tin. Bà Huế gật đầu đồng tình, sau đó lại thở dài nhìn về xa xăm. Sáng hôm sau, khi đám gia nô nhà ông Huấn đang bày biện bữa sáng lên bàn, bà cả từ trong phòng đi ra ngồi xuống rồi nói. Quẩy, đi gọi cậu với các mợ lên ăn cơm đi. Dạ thưa bà, mợ ba ra ngoài từ sáng rồi, còn cậu với mợ tư ban nãy cũng đã gọi. Cái con Đoan này, thế nó đi suốt thôi, còn không buồn về ăn cơm ở nhà nữa. Lúc trước nó đi đã đành rồi, nhưng đến bây giờ cơm nước còn về. Bây giờ nhà này còn mấy ai đâu, nó mà cứ đi như vậy chả biết là đi đâu. Chốc nữa về thì bảo mợ ba lên gặp bà nhé, biết chưa? Dạ vâng. Thằng cô ấy nói xong, mợ Tư cũng vừa lúc đi lên, thấy bà đang ngồi sẵn đợi, mợ khẽ cúi đầu một cái. Bu, con xin lỗi vì để Bu chờ lâu. Lại ngồi luôn đi, cũng vừa mới dọn xong thôi. Diệp nghe vậy đi lại bàn kéo ghế ngồi xuống. Bà cả lúc này lại hỏi, thằng Đăng đâu rồi, sao chưa thấy lên thế? Mợ nghe nhắc tới cậu, trong lòng liền cảm thấy đau lòng, có phần ấp úng mà nói, cậu Đăng, cậu ấy... Lời chưa nói ra hết, cậu cũng bước vào. Nhìn thấy mợ chỉ sững lại vài giây, sau đó tiến lại phía bàn, kéo chiếc ghế đối diện mợ mà ngồi xuống. Cậu chẳng nói với mợ ở câu nào, chỉ mời bà cả một tiếng rồi dùng phần ăn của mình. Diệp thấy vậy cũng chỉ đành biết cúi mặt xuống, cầm đôi đũa lên nhưng cứ day dứt mà chẳng động một tiếng. Bà cả thấy vậy lại lên tiếng, sao thế, hai đứa giận nhau đấy à? Diệp nghe vậy không biết trả lời thế nào, lại nhìn sang cậu. Cậu Đăng dường như cũng chẳng để tâm đến lời của bà cả, vẫn im lặng như vậy dùng bữa. Cùng lúc đấy tiếng chó sủa ngoài cổng, thằng Cuội vội vã chạy vào. Bà chủ, gia nô nhà ông Phú sang đây có chuyện muốn nói với bà với cậu chủ. Nghe vậy mọi người cũng có chút ngạc nhiên nhìn ra. Bà Tú Liên lại nói, bà nói vào đây đi. Dạ vâng. Thằng Cuội lại hớt hải chạy ra. Lúc sau đó là thằng Bèo đi vào, thấy mọi người nó cũng cúi đầu chào một cái rồi mới nói, bà cả, cậu Đăng, hôm nay ông chủ sai con sang đây là muốn mời mọi người về bên đó một chuyến. Cậu Đăng nghe vậy bỏ bỗ xuống, có chuyện gì sao, Hiền không nói với bên đó mọi chuyện à? Thằng Bèo nghe vậy lắc đầu, con cũng không rõ, nhưng ông chủ bảo con sang đây mời bà cả và cậu Đăng về bên nhà vì mợ cả có thai rồi. Lời của thằng Bèo khiến mọi người trong nhà bàng hoàng. Cậu Đăng nhíu mày một cái, có thai rồi sao, sao lại thế được? Có chuyện gì thì mời bà và cậu qua đó. Bà cả lúc này cũng gấp gáp đứng dậy, được rồi, giờ bà qua luôn đây, mày về báo với ông chủ của mày đi. Thằng Bèo gật đầu một cái rồi quay người chạy đi. Bà Tú Liên lại quay sang nói, thôi qua đó trước đi xem mọi chuyện thế nào đã. Bà cả vội vào phòng thay đồ rồi trở ra, sau đó giục, nhanh lên nào. Cậu và mợ thấy thế cũng không chần chừ thêm nữa, ba người họ rời đi hướng thẳng đến nhà ông bà Phú Huế. Giờ ở nhà ông bà Phú Huế lúc này không khí căng thẳng ngột ngạt, mọi người cùng ngồi quây quanh một chiếc bàn, những chén trà đã nguội lạnh đến nơi nhưng vẫn chưa ai đụng tới. Cậu Đăng bây giờ mới lên tiếng, thưa thầy Bu, thực tình mà nói thời gian qua Hiền gả về nhà con, chúng con thực sự chưa xảy ra quan hệ vợ chồng. Câu nói ấy khiến mọi người đều bàng hoàng. Ông Phú khẽ nhíu mày lại, cậu Đăng này, cậu nói như vậy là sao? Cậu muốn nói con gái của tôi ngoài luồng với người khác nên có thai sao? Con không có ý đó, nhưng thực sự giữa con và mợ ấy không hề có chuyện đó. Diệp suốt nãy giờ im lặng đứng phía sau cậu. Mợ nhớ đến lời của mợ cả đã nói, trong đầu không ngừng suy nghĩ đến những điều tồi tệ. Ông Phú lúc này mới gắt lên, nhà tôi cũng không phải có truyền thống gì, nhưng tự hào là có học và biết nuôi dạy con cái. Tôi dám khẳng định con gái của tôi không có cái tính lăng loàn đến mức có thai với người không phải là chồng nó. Bà Tú Liên thấy thái độ ông Phú như vậy thì cũng gàn, ông xui cứ bình tĩnh lại đã, mọi chuyện để hỏi cho kỹ càng. Nói rồi bà quay sang cậu Đăng, Đăng, con nghĩ kỹ lại xem, biết đâu có đêm nào. Không để cho bà nói hết, cậu đã lên tiếng, thưa thầy, Hiền nói với thầy là mang thai với con sao? Thì nó gả cho cậu, không với cậu thì với ai? Con muốn gặp mợ ấy để hỏi cho rõ. Được, nó đang ở trong phòng đấy. Nói rồi mọi người cũng đứng dậy đi lại phía phòng của mợ Hiền. Cậu đang đứng ở bên cạnh giường nhìn mợ ta đang quay lưng lại. Hiền, mợ thật sự mang thai con của tôi sao? Mợ ta vẫn nhắm mắt không trả lời, dường như cố ra vẻ không nghe thấy. Cậu đang lại lên tiếng, chỉ có mợ rõ nhất cái thai trong bụng của mợ là của ai thôi. Còn tôi khẳng định rằng tuy tôi với mợ là vợ chồng nhưng trước giờ hoàn toàn trong sạch. Đáp lại lời cậu vẫn là sự im lặng từ mợ ta. Cậu đang thế thế vẫn tiếp tục nói, Hiền, chuyện của chúng ta mợ vẫn chưa nói với thầy Bu phải không? Vừa nghe thế mợ ta liền mở mắt ra rồi ngồi dậy, cậu đang đừng nói nữa, cái thai này không phải là của cậu. Chỉ một câu nói ấy khiến ông bà Phú Huế ngã ngửa. Bà Tú Liên cũng kinh ngạc chẳng kém, còn Diệp cũng trở nên lo lắng cho chính mợ cả. Ông Phú tức giận đi lại, không phải là của thằng Đăng, thế vậy là của ai? Sau câu hỏi ấy, mợ ta lại chọn im lặng không trả lời. Ông Phú lại quát lên, mày không chịu nói sao? cái loại phụ nữ bậy bạ. Được, để xem mày im lặng tới bao giờ. Bèo, lấy do lên đây cho ông. Nghe thế con mướt liền chạy đến. Ông chủ, ông đừng đánh mợ gả mà. Ông Phú nhìn sang con mướt chừng mắt lên. Mày là gia nô hầu bên cạnh mợ, mày phải biết đúng không? Con mướt nghe vậy cũng chẳng dám nói. Khi mà chủ nhân của nó không nói ra thì nó nhất quyết chẳng dám hé nửa lời. Vừa lúc đấy thằng Bèo cũng cầm cây dao lên đưa. Ông Phú cầm lấy nó rồi quát. Có nói hay không? Hiền lúc này hai mắt đã đỏ ngầu nhưng vẫn kiên quyết mà trả lời. Thầy muốn đánh thì cứ đánh đi. Được, mày ngoan cố phải không? Con mướt tránh ra cho ông. Ông chủ, tránh ra. Thế ông Phú giận dữ như vậy, con mướt cũng không dám trái lời. Cậu đang lúc này liền lên tiếng can ngăn. Thưa thầy, sao vật không giải quyết được gì đâu ạ? Chúng ta vẫn nên từ từ nói chuyện với mợ ấy. Cậu Đăng, việc tôi dạy con gái của mình, cậu chưa có quyền can thiệp vào. Lời vừa nói xong, ông liền vung roi lên, quất mạnh xuống chát một tiếng. Nhưng kinh ngạc hơn, người chịu nhát roi ấy không phải là mợ mà là Diệp. Mọi người kinh hãi tròn mắt, ngay cả Hiền cũng không khỏi bất ngờ. Cậu Đăng lo lắng kéo mợ lại. Diệp! Nhưng mợ lúc này lại đẩy cậu ra, nhìn ông Phú mà nói. Ông chủ, mợ cả đang có thai, ông đánh mợ ấy như thế, không sợ mợ ấy xảy ra chuyện gì sao? Diệp, ông tôn trọng con là vì con là mợ tư của cậu Đăng, nhưng đừng vì thế mà đây để giáo huấn. Nếu mà nó biết sợ thì nó đã không làm ra cái chuyện bẽ mặt này. Ông phải đánh nó cho đến khi nào nó bằng nói ra thì thôi. Nói rồi ông gạt Diệp sang một bên, nhưng Diệp vẫn cố chấp chen vào mà lớn tiếng. Chỉ cần nói ra là ông không đánh mợ ấy phải không? Ông Phú khẽ nhíu mày. Con biết sao? Mợ Hiền lúc này kinh hãi nhìn Diệp gào lên. Diệp, cô không được nói. Diệp lúc này đứng giữa tảng đá trông chênh để lựa chọn. Bàn tay mợ bấu chặt vào nhau, sau đó mới lên tiếng. Mợ cả là bị đám người đó cưỡng bức, còn nghĩ cái thai là của một trong số bọn chúng. Lời của mợ nói ra khiến tất cả ngỡ ngàng. Mà mợ cả lúc này điên cuồng lao đến túm lấy mợ mà gằn lên. Tôi bảo không được nói cơ mà, sao cô vẫn cố tình nói ra? Diệp nhìn mợ ta mà lòng thương cảm. Mợ cả, nói ra mọi người sẽ có cách giúp đỡ mợ vượt qua chuyện này. Cậu đang lúc này cũng kinh ngạc chẳng kém nhìn Diệp mà nói. Sao chuyện lớn thế này em đã có thể giấu nhẹm đi? Diệp nghe vậy lại nhìn cậu có chút lo sợ mà nói. Là vì mợ cả không muốn cho ai biết. Đây không phải là vấn đề ai biết, mà nó ảnh hưởng đến cả danh dự và nhân phẩm của người phụ nữ. Mọi chuyện nếu như biết sớm hơn sẽ có cách giải quyết tốt hơn. Nhưng em cũng vừa mới biết chuyện này mà. Hơn nữa em cũng đâu có ngờ rằng nó lại tệ hại như vậy. Cậu nhìn mợ tư có chút mệt mỏi mà thở dài. Diệp, em khiến tôi thật sự thất vọng đấy. Cậu Đăng. Lúc này ông Phú dường như mới trấn tĩnh được mà nói. Cậu Đăng, thầy muốn nghe rõ ràng chuyện này. Rốt cuộc giữa cậu và con gái thầy đã có chuyện gì xảy ra? Cậu nghe vậy bắt đầu kể lại mọi chuyện. Sau khi được nghe tường tận, ông bà Phú Huế cũng không nén nổi sự áy náy. Thật xin lỗi cậu khi không thể dạy dỗ đứa con gái tử tế này để nó gây ra chuyện lớn như vậy. Thầy đừng nói như vậy. Con cũng có lỗi một phần vì thời gian qua đã không để ý và quan tâm đến Hiền. Bà Huế lúc này thở dài nhìn sang mợ tư. Diệp, bà thay mặt con gái của mình xin lỗi con đã để con phải chịu uất ức như vậy. Bậc làm cha làm mẹ đúng thật là cảm thấy xấu hổ vô cùng. Chuyện đã qua rồi mà, ông bà không cần phải áy náy nữa đâu ạ. Ông Phú sau đó nhìn sang Diệp mà nói. Nói vậy là cái Hiền nó nghĩ con bày mưu hãm hại nó nên nó mới tính kế lại con. Diệp nghe vậy mới gật đầu một cái. Ông Phú lại nói tiếp. Thế rốt cuộc là ai đã làm ra cái chuyện gắp lửa vào tay người này chứ? Hại cái Hiền đổ tội cho cái Diệp. Nghe thế không hiểu sao trong đầu của Diệp là nghĩ tới một người, nhưng mợ không dám nói ra điều cho chắc chắn ấy. Cậu đang lúc này mới lên tiếng. Chuyện trước mắt bây giờ là nên làm thế nào với cái thai trong bụng của Hiền đây? Bên cạnh đó phải tìm cách truy được danh tính của mấy kẻ kia. Điều này chỉ có Hiền mới có thể làm được. Nghe vậy ông bà Phú Huế lại trở nên trầm mặc. Diệp thấy thế lên tiếng. Con nghĩ trước mắt nên đón mợ cả về nhà. Mợ cả nếu ở đây thì e là sẽ lắm lời dị nghị. Cậu đang nghe vậy cũng khẽ gật đầu. Con cũng tính như vậy. Đưa Hiền về nhà, đưa bé trong bụng, mọi người sẽ nghĩ là con của con. Sau này nó vẫn cứ mang họ Trịnh. Bà Tú Liên suốt nãy giờ không nói câu nào, nghe vậy cũng xuôi. Tôi cũng quý con bé. Nó bị thế này, thân là mẹ chồng tôi cũng áy náy với ông bà xuôi. Thôi thì đón con bé về, có thế nào thì nhà này vẫn chấp nhận. Sau câu nói ấy, ông bà Phú Huế có chút xúc động. Cậu Đăng, bà Xui, cảm ơn mọi người. Thầy đừng nói như vậy, chuyện này cũng là do con thiếu trách nhiệm thôi, không để ý tới mợ ấy. Bà Huế nghe vậy đôi mắt rưng rưng mà khẽ gật đầu. Vậy chốc nữa Bu sẽ bảo nó thu dọn đồ trở về luôn. Trong ngày hôm đó, mợ cả cũng khăn gói trở lại nhà họ Trịnh. Nhưng tuyệt nhiên sự việc này đều phải giữ kín. Đám gia nô cũng hiếu kỳ thế lạ, nhưng phận kẻ ở không dám nói nhiều, lại càng không dám bàn tán ra vào. Về phần mợ cả, từ lúc biết chuyện kết thai, mợ ta giống như người mất hồn vậy. Ai chỉ gì thì làm đó, dẫn đâu thì theo đấy. Cậu đang thấy vậy, nhìn con mướt dặn dò. Thời gian này mẹ ở bên cạnh chăm sóc cho mợ cả nhé. Tốt nhất cũng bớt bớt là nói lại một chút, nhớ chưa? Dạ vâng. Giờ lúc này cũng lên tiếng. Nghe ông bà nói mợ chưa ăn gì đâu, để tôi xuống hầm cho mợ ấy nổi cháo, ăn thì mới có sức cho mẹ cho con chứ. Nói rồi Diệp quay người trở ra ngoài. Cậu đang nhìn theo mợ vốn định nói gì đấy, nhưng cũng rồi lại thôi. Cậu chỉ dặn dò thêm đôi lời, sau đó cũng rời đi. Cả ngày hôm đấy Diệp có lúi húi ở trong bếp hầm cháo, rồi lại nấu thuốc bổ cho mợ cả. Mợ là thật lòng muốn chăm sóc cho mợ cả. Nhìn dáng vẻ của Hiền lúc này, đến mợ cũng cảm thấy thương xót. Bỗng nhiên Diệp lại thấy say dứt vì những điều mình mới làm trước đó. Mặc dù Hiền là người khiến cho mợ mất đi đứa con, cũng là người tính kế hãm hại mợ. Lúc biết sự thật, mợ thừa nhận là có hận Hiền. Nhưng sau khi biết mợ ta phải chịu được điều khủng khiếp đó, mợ lại thương cảm cho những điều mà mợ ta đã làm. Buổi tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong trở về phòng, Diệp mới lấy chút thuốc bôi vào cánh tay của mình. Vết thương đấy là do khi đỡ một soi cho mợ cả. Cũng may lúc ấy ông Phú dùng lực không quá mạnh nên chỉ đỏ và rát một chút. Sau khi xong xuôi, mợ nhìn ra phía cánh cửa, ánh mắt có chút đượm buồn mà thở dài. Không biết là cậu đang hết giận chưa? Mợ cứ ngồi đấy chờ mãi lại chẳng thấy cậu trở về phòng. Nghĩ có lẽ đêm nay cậu lại nghỉ ở phòng khác nên cũng tắt đèn rồi lên giường nằm. Khi vừa mới thiêu thiêu ngủ thì cánh cửa phòng mở ra, bóng người đi lại phía giường ngồi xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ nhắn đang yên lặng nằm đấy, ánh mắt chợt dao động. Cánh tay chậm rãi đưa lên muốn chạm nhẹ vào bờ vai mảnh mai ấy, nhưng chần chừ vài giây rồi lại thu về. Có lẽ những chuyện đã liên tiếp xảy ra gần đây tạo nên một bức tường mỏng giữa họ mà chẳng ai chịu phá bỏ nó đi. Âm thanh thở dài vang lên trong căn phòng tối mịt. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy rồi quay người trở ra ngoài. Ngay khi tiếng cánh cửa vừa đóng lại, người nằm kia cũng chậm rãi mở đôi mắt. Từ khi nào mà mợ lại không còn đủ dũng khí để đối diện với cậu như vậy? Đêm hôm đó, trong căn phòng kín mít của mợ cả, gió từ đâu lùa vào, thổi tung lớp màn mỏng. Hơi lạnh ấy khiến mợ ta khẽ rùng mình mà tỉnh dậy. Lúc này cảm nhận bên tai là hơi thở đều đặn của ai đó, mợ ta khẽ quay sang, gương mặt của một người đàn ông lạ ngay kề bên khiến cho Hiền sửng sốt. Ngay sau đấy mợ ta cũng nhận ra phía bên kia là hơi thở mạnh khác, chậm rãi quay người lại nhìn sang là một gã đàn ông khác nằm ở đấy. Hiền hoảng sợ ngồi bật dậy, lúc đó liền phát hiện ra ở ngay bụng mình một đứa bé đỏ hòn còn nằm đấy, nhưng mà hình thù kỳ lạ, mắt mũi miệng không khớp nhau. Bất chợt đứa bé đấy ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to trợn lòng trắng, từng chút một bò lên. Mợ ta kinh sợ bế đứa bé ra rồi đạp đuổi những gã đàn ông kia mà hét lên. Cút, cút ra khỏi người tao đi, cút hết đi. Mợ chủ, mợ làm sao thế? Con mướt ở bên cạnh lay mạnh Hiền. Mợ ta lúc này mới choàng tỉnh, cả người lạnh ngắt nhìn ra nô của mình bằng ánh mắt kinh sợ. Mướt đứa bé đi, nó là một quái thai đấy. Con mướt nghe vậy cố trấn tĩnh mợ ta. Mợ chủ, mợ đừng sợ, đó là mỗi giấc mơ thôi mà, đứa bé còn chưa ra đời mà mợ. Nghe thế mợ ta mới sững lại, sau đấy thất thần nói. Mơ? Là mơ sao? Dạ vâng, chỉ là một giấc mơ thôi, mợ đừng nghĩ tới nữa, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Vừa nói nó vừa đỡ mợ ta nằm xuống. Hiền cả người vẫn đang không ngừng run lên, ánh mắt còn in hẳn những tia máu đỏ kinh hoàng. Nỗi sợ và ám ảnh này có lẽ còn đeo bám mãi. Sáng hôm sau Diệp lại dậy sớm đi chợ mua đồ về hầm cháo. Loay hoay vài tiếng dưới bếp mới xong được một nồi cháo hầm thơm ngon. Mợ múc một chén bưng lên phòng, bước qua cửa thì liền nói. Mợ cả, em hầm cháo rồi, mợ mau ăn đi. Nói rồi mợ mới nhìn về phía mợ cả, liền thấy mợ ta đang bỏ gì đó vào miệng, vội vàng để chén cháo xuống rồi chạy lại. Mợ cả, mợ uống gì đấy? Đến khi lại gần, nhìn kỹ mới thấy mợ ta đang nuốt ngưu tất. Diệp kinh hãi, móc trong miệng của mợ ta ra. Mợ cả, mợ điên rồi sao? Mợ đừng làm như vậy. Nhưng xem ra mợ ta rất quyết tâm, miếm chặt miệng của mình, dùng sức đẩy mạnh Diệp ra, khiến mợ lảo đảo va vào chiếc bàn mà ngã xuống đất. Chén cháo để ở đấy cũng bị hất đổ, rơi xuống tay mợ xoảng một tiếng. Bát cháo còn nóng khiến Diệp bị bỏng đỏ rộp lên. Âm thanh ấy lại theo hu hút sự chú ý. Cậu đang từ trên nhà chạy xuống, vừa nhìn thấy mợ liền đi vội lại đỡ lấy. Diệp, em bị sao thế này? Cơn bỏng rát khiến mợ phải nhăn mặt mà nói. Cậu chủ, mau cứu mợ cả, nhanh lên. Nghe vậy cậu mới nhìn đến Hiền. Mợ ta lúc này ngã xuống đất, quằn quại nghiêng qua liêng lại, một vũng máu nhỏ đang dần lan ra. Cậu kinh hãi có chút chần chừ, rồi nhìn mợ rồi lại nhìn Diệp. Diệp thấy thế lại lên tiếng. Có thể lang cứu mợ cả đi, mợ muốn bỏ cái thai đấy. Cậu nghe vậy mới chịu đi lại đỡ mợ cả lên giường, sau đó sai người đi mời thầy lang về, cũng tiện báo cho bên ông bà Phú Huế một lời. Khi mà tất cả cùng mọi người quây quanh chiếc giường nhỏ nín lặng chờ đợi vì thầy lang đang thăm khám cho mợ cả. Một hồi lâu sau đó, ông ta đứng dậy nhìn sang mọi người mà khẽ lắc đầu. Cái thai không giữ được rồi. Câu nói ấy khiến trên mặt của ông bà Phú Huế một nét buồn. Cậu đang thế vậy cũng lên tiếng. Vậy phiền thầy kê một ít đơn thuốc bồi bổ. Vị thầy lang gật đầu rồi trở ra ngoài. Ông Phú lúc này nét mặt thất thần lại trở dài mà nói. Thôi thì Âu cũng là cái nghiệp của nó. Nó hại mợ tư sảy thai, rồi cũng chính tự nó làm sảy cái thai của mình. Xem ra nhân quả cũng không chờ một ai. Diệp lúc này trong lòng bỗng nhiên dấy lên một cảm giác tự trách mình. Mợ sau đấy chỉ lặng lẽ quay người đi ra mà trở về phòng. Diệp đi lại phía ghế ngồi xuống. Mợ nhìn vết bỏng rộp trên tay mình mà khóe mắt lại chợt ướt. Nhìn thái độ của mọi người khi nãy, mợ lại nghĩ rằng nếu như mợ nhanh một chút thì có lẽ mọi chuyện không tồi tệ như vậy. Nếu để nói về đáng thương thì có lẽ mợ cả lúc này mới là đáng thương hơn hẳn. Cùng lúc đấy, cậu đang đẩy cửa đi vào, nhìn thấy mợ đang ngồi thẫn thờ đó. Cậu lấy hộp cứu thương nhỏ đi lại phía mợ ngồi xuống, chẳng nói một lời nào cả mà cầm tay mợ lên rồi xoa thuốc. Nhìn cậu đang ân cần băng vết thương cho mình, Diệp lại khóc nấc lên. Em cứ tưởng cậu không còn quan tâm em nữa. Cậu nghe vậy mới ngước lên nhìn mợ, bàn tay dịu dàng thấm nhẹ những giọt nước mắt. Ngốc quá, sao tôi lại không quan tâm em được chứ? Tôi giận em là vì em không biết bảo vệ bản thân mình, hại tôi cả ngày phải lo lắng. Còn nếu đã thương em thì cả đời này sẽ toàn tâm toàn ý thương em. Cậu Đăng, cậu có trách em không? Cậu có nghĩ vì em mà mợ cả mới bị như vậy? Sao lại vì em được chứ? Tất cả mọi chuyện là do tự mợ ấy làm. Có thế nào thì đó cũng là kết quả của sự lựa chọn của mợ ấy. Em không cần phải quá day dứt. Sự tha thứ của em cho những điều mợ ấy làm là tốt nhất rồi. Diệp nghe vậy chỉ biết nhìn cậu miếu máu. Cậu thấy vậy lại đưa tay lên thấm nhẹ nước mắt và dịu dàng nói. Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi vì đã để em phải rơi nước mắt nhiều như vậy. Mợ khẽ lắc đầu vài cái mà nghẹn giọng lại. Không phải lỗi của cậu, là do em hết. Bàn tay cậu đưa lên xoa đầu mợ như một sự an ủi ấm áp. Diệp thấy vậy cũng nín dần. Vừa lúc đó, thằng cụ chạy vội đến trước cửa thở gấp nói. Cậu chủ, không xong rồi. Nghe vậy cậu liền đứng dậy đi ra. Có chuyện gì thế? Mợ ba. Mợ ba làm sao? Trời ơi, con cũng không biết phải nói thế nào nữa. Cậu mau ra xem đi. Mợ ba bị một đám người trói lại, đưa đến nói là đòi nợ á cậu. Cậu Đăng nhíu mày một cái, sau đấy vội đi ra ngoài. Diệp thế vậy cũng lo lắng theo sau. Lúc này ở khoảng sân rộng, mợ ba quần áo sộc sạch ngồi dưới đất, đầu tóc rũ rượi. Đứng ngay đấy là một đám người có vài tên ngoại quốc. Cậu đi lại phía chúng nó hỏi. Mấy người là... Một tên trong số đó chính là người Việt, ăn bận vét tê bước lên nói. Cậu Đăng phải không? Cậu là chồng cô Đoan phải không? Cậu nghe thế nhìn xuống mợ ba một cái, sau đấy khẽ gật đầu. Có chuyện gì sao? Lúc này tên kia mới lấy trong túi áo của mình ra một xấp giấy rồi nói. Chẳng là thế này, cô Đoan có đến sòng bài của chúng tôi để giải trí. Thắng thua thế nào tôi không rõ, nhưng cô vay chúng tôi một khoản tiền đó là để gỡ. Không biết là có gỡ được hay không, mà số nợ lại càng tăng lên. Khi chúng tôi không cho mượn thêm nữa và yêu cầu trả lại hết số tiền đã mượn trước đó, thì cô Đoan lại trở mặt lật lỏng không muốn trả. Thành thật mà nói thì bên tôi cũng có đụng tay đụng chân với cô ấy một chút. Cô Đoan mới nói là chồng là người có tiền, có thể trả nợ số tiền đó được, nên mới phiền cô ấy dẫn chúng tôi tới đây. Chúng tôi chỉ muốn đến lấy lại số tiền thôi, hy vọng có thể trao đổi một cách êm đẹp. Cậu đang lúc này cầm sấp tiền của tên kia, lần lượt nhìn từng tờ, trên đó là những con số chóng mặt. Nhiều thế này, rốt cuộc mợ đã nợ mấy người bao nhiêu? Cả gốc cả lãi là 500 lượng vàng. Vừa nghe thế, trên dưới nhà Trịnh đều bàng hoàng. Bà cả ở trong nhà loáng thoáng nghe được liền vội chạy ra, giật sấp tới tờ trên tay của cậu, vừa nhìn vừa nói. 500 lượng vàng sao? Làm cái gì mà nhiều thế? Cậu đang lúc này cũng có một chút chấn động nhìn xuống mợ ba. Mợ ba, rốt cuộc là mợ làm cái gì để vay của họ nhiều tiền như vậy chứ? Mợ ta nước mắt nước mũi, vừa khóc vừa nói. Cậu Đăng, em chỉ là lâu lâu đi đánh vài bài chắn thôi, cũng có thua. Em đúng là mượn tiền của bọn họ, nhưng mà không nhiều thế đâu cậu. Bọn chúng lừa đảo cả đấy. Vừa nghe thế, tên kia liền ngồi xuống bóp cằm mợ ta mà nâng ngược lên, nghiến răng mà nói. Cô em ăn nói cẩn thận vậy nhá. Vay bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, đều tự cô em viết vào ký giấy. Sao lại bảo bọn anh lừa được chứ? Tôi có vay của mấy anh, nhưng không nhiều như vậy. Chắc chắn là các anh đã làm giả nó. Vừa nghe vậy, tên đấy liền túm tóc mợ ta giật ngửa đầu ra sau, sau đó nhìn lên cậu mà nói. Cậu Đăng, cậu tính thế nào? Nếu không trả được thì thôi, chúng tôi có thể giữ vợ cậu lại để phục vụ khách của chúng tôi khi có nhu cầu thôi. Tới lúc nào mà trả hết nợ thì chúng tôi sẽ đem trả lại cho cậu. Vừa nghe thế, mợ ba liền vùng vằng khỏi tên đó, rồi bò đến túm lấy chân của cậu khóc lóc nói. Cậu Đăng, cậu cứu em đi, em không muốn phải đi làm cho chúng nó đâu. Cậu nhìn mợ như vậy, trong lòng chán nản, thở dài một cái mà quay mặt đi. Thực tâm lúc này cậu cũng không biết nên làm thế nào nữa. Bà cả thế vậy lại lên tiếng. Từ ngày gả về đây, cô được ăn sung mặc sướng, có người hầu kẻ hạ. Bù vẫn cứ lấy làm lạ, là rốt cuộc cô cứ đi đâu mà cả ngày không thấy mặt đâu cả. Thật không ngờ, thân là đàn bà con gái, thế mà cô lại dám đến những nơi như thế này. Rồi bây giờ mang nợ về cái nhà này là sao? Nghe vậy, mợ ba liền bò đến chân bà cầu xin. Bu ơi, con sai rồi, con xin bu hãy cứu con. Giờ chỉ có nhà mình mới cứu được con thôi mà bu ơi. Cô nghĩ cái nhà này còn được bao nhiêu của cải mà trả được hết cho cô hả? Có mà, con biết nhà mình có mà. Bu ơi, bu cứu con đi. Cậu đang nghe vậy, nhìn mợ ba mà gắt lên. Mợ biết trên dưới nhà Trịnh có bao nhiêu người phải nuôi không hả? Trái nợ cho mợ rồi thì mọi người sống bằng cái gì? Mợ ba lúc này lại bỏ sang bên phía cậu, vừa nói vừa khóc. Cậu Đăng, cậu cứu em đi. Dù thế nào em gả về đây là để sung hỉ cho cậu. Từ ngày về đây em buồn chán nên mới sinh sự kiếm đi cái để giải khuây. Thật sự không nghĩ đi đến nước này đâu ạ. Cậu nghe vậy cũng không biết nên nói gì. Tên kia lại lên tiếng chen vào. Cậu Đăng, chúng tôi đến lấy tiền, không có nhã hứng mà xem chuyện gia đình các người đâu. Giờ cậu tính sao đây? Nói nhanh đi. Cậu đang suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng. Nợ tôi trả, chỉ là số tiền này cũng quá lớn nên cần thêm thời gian. Tôi nói thế này nhá, tôi cũng không muốn gây khó dễ gì cho gia đình đâu. Thế nên tôi cho cậu 3 ngày để chuẩn bị. Trong 3 ngày đó, cô Đoan sẽ phải ở chỗ chúng tôi làm việc. Tất nhiên nếu như trả sớm thì vợ cậu sẽ bớt vất vả sớm. Thêm nữa nhá, cậu suy nghĩ kỹ đi, nếu muốn làm lớn chuyện này. Thời buổi loạn lạc nên xem ai mới là kẻ mạnh nhất. Chắc cậu chưa biết, song bài của chúng tôi mở ra là được người Tây chống lưng. Ông chủ của chúng tôi, tướng cao của đế quốc Mỹ đấy. Nói rồi tên đấy túm lấy mợ ba, trừng mắt nói lớn. Đi. Sau câu nói đấy, hắn cũng kéo mợ ba đi. Đám ngoại quốc kia cũng theo sau. Mợ Đoan bị lôi đi sành sạch nhưng vẫn cố gắng chống đối lại mà ngoái đầu gào lên. Cậu Đăng, cậu cứu em với. Em không muốn làm việc cho bọn chúng đâu. Cậu Đăng lúc này có một chút phiền não, định nói gì đó, nhưng sau đấy lại thở dài rồi quay người đi vào trong nhà. Diệp thấy vậy cũng chỉ biết im lặng theo sau. Bà cả nét mặt dầu dĩ mà chán nản nói. Cái con bé này chơi bời kiểu gì, 500 lượng vàng chứ có ít ỏi gì đâu. Giờ phải làm thế nào đây? Bán lại cái cơ ngơi này đi, chắc mới đủ trả cho nó. Bu không để ý chuyện này sao? Nào bu biết được, thường ngày cứ thấy nó đi giết, chẳng bao giờ thấy có mặt ở nhà. Cứ nghĩ nó còn ham chơi nên vậy. Ai ngờ nó bài bạc thế này cơ chứ. Cái nhà này rốt cuộc gây ra bao nhiêu nghiệp, thế mà từng chuyện cứ lần lượt đổ xuống thế này. Hết cái Yên rồi lại cái Hiền, giờ đến cái Đoan nữa. Nghe bà than, cậu Đăng lại càng thêm rối. Nếu ngày xưa thầy Bu không tin lời gã đạo sĩ dởm cưới vợ sung hỉ cho con, thì bây giờ mọi chuyện cũng không loạn thế này. Bà cả nghe vậy lại mếu máo. Phải, lỗi tại Bu hết, nhưng mà Bu cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Không thì hay cứ mặc nó. Từ ngày nó về đây, nhà này cũng đối xử với nó không tệ, xem như là cũng được rồi. Giờ nó gây họa ra, nó phải tự chịu lấy đi. Bu, cứ đoan về cũng là do thầy Bu ép, làm gì có cô gái nào chịu làm lẽ cho một người ốm đau sắp chết chứ. Nói cho cùng thì nhà ta cũng là có chút quá đáng trong chuyện này. Mặc dù thời gian qua con với mợ ấy không gần gũi gì cả, nhưng cái làng này ai mà không biết mợ ba nhà họ Trịnh. Giờ để mặc mợ ấy như vậy, trước là chúng ta không có tình nghĩa, sau là xấu hổ với làng xóm. Thêm nữa, nếu ai cũng biết mợ ba nhà họ Trịnh làm cái việc cho bọn Tây một lũ bán nước, vậy là chúng ta có lỗi với dòng họ gia tiên. Cậu Đăng nói một hồi, tức giận, đứng dậy trở về phòng. Bà cả lúc này chỉ biết ngồi khóc nức, than trời than đất. Còn Diệp phận làm lẽ thấp bé, lại chẳng có khuyên can gì. Tối hôm đấy, khi mợ cả và cậu ở trên giường nghỉ ngơi, Diệp thấy cậu cứ trằn trọc, thi thoảng lại thở dài thì bèn lên tiếng. Cậu Đăng nghĩ tới chuyện của mợ ba sao? Cậu nằm vắt tay lên trán, đôi mắt nhìn lên trần nhà, ưu tư mà nói. Tôi với Đoan là vợ chồng, nhưng từ ngày mỡ gả về đây, có khi số lần nói chuyện với nhau còn tính được trên đầu ngón tay ấy chứ. Mỡ ấy cũng chưa bao giờ quan tâm tới hay hỏi han sức khỏe của tôi cả, và tôi cũng chẳng bao giờ để mắt tới mỡ ấy một lần. Chỉ là vào lúc này, nếu như phũ sạch mà mặc kệ, lương tâm tôi lại cảm thấy áy náy. Dù là không có tình cảm, nhưng mà là vợ chồng thì tôi cũng phải có trách nhiệm. Thực ra Đoan nói cũng đúng mà, gả về đây làm lẽ, mà ngay cả vợ lẽ cũng không ra vợ lẽ, chẳng ai để mắt đến thì khó tránh được vợ ấy đi tìm thú vui khác. Diệp nghe vậy lại khẽ quay người sang cậu. Cậu Đăng, dù cậu làm bất cứ việc gì, em cũng sẽ đều ủng hộ cậu. Cậu nghe vậy lại quay sang mợ. Dưới cái ánh sáng mờ nhạt buổi đêm, hai gương mặt cận kề nhau, nghe rõ từng hơi thở của đối phương. Diệp, tôi không sợ nghèo, cũng không sợ vất vả. Tôi chỉ sợ lo cho em không đủ, cả Bu tôi nữa. Bà cũng có tuổi rồi, đáng lẽ giờ này nên an hưởng mà sống về già. Nếu mà tôi làm vậy, liệu có phải là đã bất hiếu với bà hay không? Cậu Đăng, em nghĩ là Bu sẽ hiểu cho cậu thôi. Thêm nữa em vất vả quen rồi. Ngày chưa gả về đây, việc nặng nhẹ thế nào em cũng đều làm cả. Em không sợ khổ, miễn cậu đừng chê em không có tiền đồ là được. Cậu nghe vậy lại bật cười. Người không có tiền đồ là tôi mới phải chứ. Suốt những năm qua, nhà tôi đều sống bằng tiền mà ông ngoại để lại. Tôi ngoài việc đọc sách ra thì quả thực là chẳng làm gì cả. Chỉ sợ sau này lại làm phiền em. Không phiền, chỉ cần là cậu bảo em bước qua 3 vạn dặm sông, đi hết thảy núi cao ngàn trượng, em cũng đều cam tâm tình nguyện. Cậu cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán của mợ, bàn tay dịu dàng ôm lấy một bên má, giọng nói trầm ấm. Diệp, tôi nghĩ rồi, cả gia tài ông tôi để lại, đem bán đi có thể trả nợ hết cho mợ ta, và vẫn còn dư ra được một khoản. Sau khi trả nợ xong Đoan, tôi và mợ ấy sẽ cắt đứt quan hệ, bán nhà rồi. Khi đấy chắc ông bà Phú Huế cũng sẽ đến đón mợ cả về. Tôi và em cùng cả Bu tôi nữa mua một căn nhà nhỏ để ở. Tôi cũng sẽ kiếm việc để làm, nặng nhẹ gì đều làm được, làm sao để lo cho hai người. Diệp nghe vậy khẽ cười gật đầu một cái. Hai tâm hồn bọn họ trong bạn ngàn âu lo lại nhón lên cái mùi vị ái tình. Bờ môi xích lại gần nhau hơn, chậm rãi cuốn lấy mà dây dưa qua lại. Dưới đêm tối hôm đó, cảnh xuân đẹp đẽ tái hiện, lửa nồng dạo rực ôm trọn đối phương. Ngày hôm sau, cậu Đăng cũng nói chuyện với bà cả về suy nghĩ của mình. Con tính như vậy, không biết là ý của Bu thế sao? Bà cả thở dài, đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt rồi nói. Căn nhà này cũng gắn bó với chúng ta lâu rồi. Đó là tất cả gia tài mà ông ngoại để lại. Giờ phải bán nó, thật lòng là Bu không nỡ. Bu, con biết là Bu buồn, nhưng chuyện đã đến nước này rồi. Mợ ba như vậy, bỏ thì thương mà vương cũng tội. Con tính rồi, nếu bán đi, mợ cả về nhà mợ ấy, mợ ba xem như là cũng hết quan hệ. Gia đình chúng ta còn 3 người, ở một căn nhà nho nhỏ hơn là vừa đủ. Bà cả đôi mắt đỏ ngầu rưng rưng nước, suy tư một hồi rồi khẽ gật đầu một cái. Thôi thì đành như vậy chứ biết làm sao. Năm xưa ông ngoại mất, giao toàn quyền cho con muốn làm thế nào là tùy con. Bu giờ này chỉ có thể yên ổn sống là được, xem như là làm thiện cứu người để đỡ kinh nghiệp của nhà này thôi. Sau khi được sự đồng ý của bà cả, cậu cũng ngấp nghé đem hết tất cả giấy khế ước nhà, đất, ruộng vừa đi thế chấp. Sau đó ngồi lên trên một chiếc xích lô, đi thẳng đến casino Đại Thế Giới, nơi tụ tập những giai cấp thượng lưu đến giải trí, rửa tiền. Chiếc xích lô dừng lại trước cửa tòa nhà to lớn với đủ ánh đèn màu sắc nhấp nháy. Cậu bước xuống trả tiền, xách theo một vali bước vào, thì một tên ngoại quốc khác cổng liền đưa tay ra chắn. Đi đâu đây? Tôi muốn gặp ông chủ của mấy người, cứ nói là cậu Đăng. Sau câu nói ấy, tên ngoại quốc quay người đi vào bên trong. Một lúc sau đó hắn trở ra và nói, vào đi. Nói rồi hắn cũng đi vào dẫn đường, cậu cũng liền theo sau. Bên trong tòa nhà lúc này là cảnh tượng sầm uất náo nhiệt. Người đây đại đa số là giới thượng lưu, kẻ có tiền và quan tướng của đế quốc Mỹ. Bọn họ trò chuyện cùng với nhau bởi đủ thứ tiếng, tạo nên những âm thanh tạp nham nghe đến inh tai. Lúc này tên ngoại quốc kia dẫn cậu đi vào một căn phòng, mà người ngồi trong đấy nghiễm nhiên là kẻ đã đến nhà cậu bữa qua và giao hẹn. Cậu Đăng cũng chẳng muốn nán lại ở đây lâu làm gì, liền xách vali nhỏ đi lại phía tên đấy, đặt nó lên bàn mà nói, 500 lượng vàng tôi đã quy đủ ra tiền mặt rồi đấy, không thiếu một đồng, thả người được chưa? Tên kia nghe vậy lại cười cợt nhả, xem ra cô Đoan cũng không phải là nói khoác, cậu Đăng đây quả đúng là người nhiều tiền. Tôi còn nghe nói gia tiên của cậu năm xưa lại là quan thần trong triều đại vua chúa cuối cùng, xem ra của cải để lại dùng mấy đời cũng không hết. Đừng nhiều lời nữa, tiền em đến rồi, thả người ra đi. Cậu Đăng cứ bình tĩnh, tôi còn phải đếm lại nữa chứ. Yên tâm, nếu đủ chúng tôi sẽ nhất định sẽ thả người thôi, đế quốc của chúng tôi sẽ biết giữ lời hứa. Nghe vậy cậu lại khẽ cười khẩy một cái. Đế quốc của chúng tôi sao? Nếu mà tôi không nhầm thì anh là người gốc Việt đấy. Nói vậy xem ra chỉ là một kẻ bán nước cầu vinh. Cậu Đăng quá lời rồi. Ông cha có nói kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, thời buổi này rồi chẳng bao lâu nữa cũng chịu theo sự chi phối của đế quốc Mỹ thôi. Tất nhiên là kẻ nào mạnh thì ta theo kẻ đó. Hay cho câu kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Nghe nói vừa qua đế quốc của các anh đưa máy bay thả bom vào khu vực miền Bắc, hòng phá hủy nhưng lại bị quân cộng sản bắn hạ hơn 300 chiếc. Nghĩ xem, ai mới là kẻ nên thức thời đây? 30 vẫn chưa phải là Tết mà, thắng thua giờ này không nói trước được đâu. Cậu Đăng nghe vậy khẽ mỉm cười gật đầu. Được, tôi cũng muốn để cho anh có một giấc mơ cho trọn vẹn vậy. Tên kia không đối đáp lại được, nét giận hiện rõ trên gương mặt mà gằn lên. Hôm nay cậu Đăng từng muốn đón người, chúng ta không nên bàn chuyện, không liên quan nữa. Thế nên mời cậu ra ngoài ngồi chờ, khi đếm đủ số tiền, tôi sẽ cho người ra. Vậy cũng tốt, tôi cũng không muốn ở nơi này quá lâu đâu. Cảm thấy không khí ở đây có phần ô nhiễm, tôi ra ngoài chờ đợi, hy vọng đế quốc của anh không làm tôi thất vọng. Nói rồi cậu quay người trở ra ngoài, đứng trước cổng Đại Thế Giới, cậu đưa đôi mắt nhìn đường phố ở đây, thoáng qua trong ánh mắt của ai cũng nghĩ nơi đây sầm uất và nhộn nhịp, nhưng nó vốn dĩ chỉ là vỏ bọc bên ngoài do đám đu bám giặc nguy hiểm tạo dựng nên, còn dân đen vẫn lầm than khốn khổ vô cùng. Bầu trời vào thời điểm này lúc nào cũng mơ hồ phủ một lớp khói xám của bom mìn. Cậu linh tính rằng chẳng bao lâu nữa chiến tranh sẽ xảy ra, máu đổ người ngã xuống, hòa bình trở thành nỗi khát vọng lớn lao. Đang mải miết theo đuổi tâm tư của mình thì một giọng nói vang lên. Cậu Đăng. Cậu quay người nhìn lại, mợ ba được một tên ngoại quốc đưa ra, hắn sau đấy cũng đẩy mạnh mợ lại phía cậu mà chửi thề vài câu. Cậu lúc này đỡ lấy mợ ba, từ trên nhìn xuống dưới, cả người đều là vết đánh đập, cậu nhẹ giọng hỏi. Không sao chứ? Mợ Đoan gương mặt vết thâm tím mếu máo nói. Cậu Đăng, chúng nó đánh em. Cậu thở dài ra một cái, sau đấy rút ra trong túi một khoản tiền đặt vào tay của mợ. Đoan, mợ gả vào nhà tôi, thực ra cũng là bất đắc dĩ. Giờ nợ tôi cũng đã trả hết rồi. Chỗ này còn một khoản tiền nho nhỏ, mợ cầm lấy mà trở về tự lo cho cuộc sống sau này đi. Từ bây giờ trở đi giữa tôi với mợ không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa. Nghe thế mợ ba liền hốt hoảng túm lấy tay của cậu. Cậu Đăng, cậu đuổi em đi sao? Em xin cậu, cậu đừng đuổi em. Em hứa sẽ không chơi bài nữa. Mợ Đoan, để mà trả được số nợ cho mợ, tôi đã phải bán hết gia tài của mình đi. Giờ tôi không còn gì cả đâu. Mợ theo tôi cũng không lo nổi đâu. Giờ mợ cầm số tiền này trở về, hy vọng mợ có thể thay đổi và sử dụng đúng nghĩa của nó. Nói rồi cậu liền đưa tay vẫy một chiếc xích lô đi lại, sau đó lại nhìn mợ nói tiếp. Mợ gả cho tôi ngần ấy thời gian, tôi cũng chưa lo được gì cho mợ cả. Đây là việc duy nhất tôi có thể làm. Như vậy xem ra giữa chúng ta không còn ai nợ ai nữa. Từ giờ hãy sống tốt vào, mợ lên xe ngồi đi. Mợ ba nghe vậy gương mặt mếu máo nhìn cậu, hai hàng nước mắt chảy dài ra. Cậu Đăng, em xin lỗi và cảm ơn cậu rất nhiều. Được rồi đừng nói nữa, hãy mau lên xe đi. Nghe thế mợ ta có phần luyến tiếc nhìn cậu, nhưng rồi cũng trèo lên xe ngồi. Khi chiếc xe rời đi, cậu nhìn theo khuất, rồi cũng mới gọi một chiếc xe khác để trở về nhà. Vừa về tới cổng, đã thấy ông Phú Huế ở ngay đấy. Cậu liền vội đi lại. Thầy, Bu. Ông Phú nghe thế, quay người lại nói. Đăng à, thầy cũng nghe chuyện nhà con rồi. Bây giờ sự tình cũng đã thế này. Cái Hiền từ qua đến giờ, cứ như người mất hồn ấy. Nói cười cười chẳng tỉnh táo gì cả. Nhà con lại xảy ra nhiều chuyện. Thôi thì thầy Bu sang đón nó về để tiện chăm sóc, đỡ phiền cho con. Cậu nghe vậy cúi đầu một cái. Cảm ơn thầy Bu đã hiểu cho con. Ông Phú đặt tay lên vai của cậu vỗ vài cái. Gắng lên, mọi chuyện tốt đẹp cả thôi mà. Nếu cần gì thì cứ nói với thầy, thầy sẽ giúp con. Dạ vâng, con cảm ơn. Cùng lúc đó, con Mướt cũng dẫn mợ cả đi ra ngoài. Mợ Tư cùng với bà Tú Liên cũng trở ra sau. Khi bọn họ chào hỏi nhau để từ biệt, chuẩn bị quay đi, thì lúc này một bóng người xuất hiện bước đến. Ai ra cảnh tượng gì thế này, thật khiến cho người ta cảm thấy hả dạ mà. Mọi người cùng hướng về nơi phát ra tiếng âm thanh đó. Ai cũng có chút bất ngờ khi thấy mợ hai ăn mặc bóng lột đứng ở đấy. Cậu Đăng cũng khẽ nhíu mày. Yên, mày đến đây làm gì? Mợ ta đỏng đảnh đi lại, nét mặt đắc ý mà nói. Còn làm cái gì nữa? Tất nhiên là đến để xem trên dưới nhà ông Trịnh mấy người lần lượt khăn gói đi khỏi đây hồi sao. Lúc đó mấy người đuổi con này đi, giờ thì được nếm cảm giác của con này rồi chứ. Hôm nay tôi không có thời gian để đôi co với mợ đâu. Nếu tôi không có chuyện gì thì đường mợ, mợ cứ đi. Mợ đừng làm phiền đến gia đình của tôi nữa. Nghe thế, mợ Yên liền tiến sát lại. Có lẽ vẫn còn ôm cục âm ức chuyện cũ, tức giận mà nói. Cậu Đăng, cậu ra vẻ cái gì? Giờ cậu có còn là cậu ấm nhà giàu nữa đâu. Đến cái nhà cũ rích này còn phải bán đi thì mấy chốc phải ra đường ở đây. Lúc đó cậu vô duyên vô cớ đuổi con này đi, giờ xem ra cũng là quả báo thôi. Cậu Đang khẽ nhíu mày một cái, có phần khó chịu khi mợ hai cứ cố gắng kiếm chuyện. Mợ hai, nếu như không phải là cậu mưu đồ đổ tội cho Diệp, lại còn làm mấy cái trò ma quỷ tà thuật vớ vẩn đấy, tôi có đụng đến mợ hay không? Này, nói cho mà biết nhá, cái đó không phải là con này làm đâu. Nó là... Còn chưa kịp nói ra thì Diệp liền lên tiếng chen vào. Mợ hai, chuyện đã qua rồi, mọi người không còn muốn nhắc tới nữa. Mợ lại cứ nhất quyết muốn khơi lại sao? Hay là muốn tôi nói thẳng ra cái lần đó người để tôi ngã xuống núi suýt thì mất mạng là do mợ sao? Vừa nghe thế cậu Đang liền sửng sốt. Diệp, em nói cái gì? Hôm đó em muốn đến thượng nguồn lấy nước cho cậu. Khi leo lên được đỉnh núi thì bất ngờ bị một người khác đẩy ngã xuống. Hắn ta cứ nghĩ rằng em rơi xuống đó sẽ mất mạng, nên trước khi đó đã nói với em là do mợ hai sai hắn ta làm đấy. Thật may là em không những không chết mà còn trở về, khiến cho mợ ta sợ nên mới vội vàng lên kế hoạch đổ tội cho em. Nghe vậy, mợ ta liền chỉ tay vào mặt của Diệp mà gắt lên. Nói láo, hình như thế mạng đó là do mày cùng với mợ cả mưu đồ đổ tội cho tao. Người làng bắt đầu chú ý đến bọn họ, kéo nhau xúm xít lại nhìn chằm chằm. Cậu Đang lúc này nét mặt hiện rõ một sự tức giận, liền túm lấy tay của mợ ta siết chặt lại rồi gằn giọng. Có đúng là mợ muốn người hại Diệp không hả? Mợ hai nhìn dáng vẻ của cậu bỗng nhiên có một chút ớn lạnh, nhưng lại nghĩ rằng cậu chẳng còn gì liên quan nên vẫn mạnh miệng nghênh mặt lên. Phải đấy thì sao nào? Cậu vừa nghe thế, cảm giác trong người tức giận nổi bừng lên, cứ nghĩ cậu sẽ làm gì mợ hai, nhưng một lúc sau đó lại chỉ thẳng tay của mợ để mợ ra rồi lạnh giọng nói. Mợ tốt nhất ấy là biến khỏi đây đi, trước khi tôi lôi cổ mợ đi. Cậu nghĩ là con này sợ chắc? Cậu tưởng là cậu còn cái uy để mà dọa người sao? Thế để con này nói cho rõ này. Nói tới đó, mợ ta chỉ về phía mợ cả, nét mặt hả dạ mà nói. Nó để cái làng này biết luôn nhá, mợ cả của cậu Đăng hay là con gái nhà ông nhà bá hộ đây đã ăn nằm với bao nhiêu gã đàn ông rồi, mọi người có biết không? Vừa nghe thế cậu Đăng liền quát. Yên, mợ nói cái gì thế? Thôi đi, con đấy giấu tới khi nào nữa? Để con này lật bài ngửa luôn nhá. Nói tới đó, mợ ta hạ nhỏ giọng, nét mặt thỏa mãn mà nói. Là con này mướn người hiếp mợ ta đấy. Xong rồi đổ lên đầu mợ Tư, để cho hai đứa chúng nó đánh nhau. Con này ở ngoài được xem kịch hay, giống như lần đó chúng nó làm với con này đấy. Cậu đang không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, liền túm lấy vai của mợ ta siết chặt lại. Suốt cuộc mợ có còn là con người không hả? Sao lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Mợ ta cũng chẳng có kiêng nể gì nữa, liền vùng vằng hất tay cậu ra rồi gào lên. Thế lúc chúng nó làm vậy với tôi thì sao? Chúng nó còn là con người không hả? Phải, tôi muốn người hại mợ Tư đấy. Nhưng đúng số mợ ta mệnh lớn, không chết mà còn trở về hại lại con này nữa. Tất nhiên con này sẽ không chịu ngồi không rồi. Nghe thế, Diệp vốn định bước tới định nói gì đó, nhưng lúc này bỗng một bóng người vụt qua rất nhanh, lao thẳng về phía mợ hai. Nhanh tới mức mọi người không kịp hiểu chuyện gì, chỉ thấy sau đó mợ hai mắt trợn lên, ông Phú cũng vội đi đến. Hiền, con làm gì thế? Ngay sau đó, ông liền kéo mợ cả lại. Lúc này mọi người mới kinh hãi phát hiện giữa ngực mợ hai là một cây kéo găm thẳng vào, máu theo đường đấy chảy ra thấm vào áo đỏ sẫm. Diệp kinh hãi cứng cả chân tay, nhìn mợ hai cứ từ từ ngã gục xuống. Bà con làng xóm quanh đấy tá hỏa, tản ra mà hét lên. Còn mợ cả lúc này lại cứ thế mà chỉ tay vào mợ hai mà cười điên dại. Mọi người quanh đấy sợ hãi, chẳng ai dám lại gần. Cậu Đăng lúc này mới tiến đến ngồi xuống bên cạnh, nhìn mợ cũng có chút thương cảm mà nói. Yên, mợ thấy vui không? Khi cứ tính kế nhau như vậy, đủ lại được cái gì chứ? Mợ hại Hiền, hại Diệp, rồi đến bây giờ mợ thế này có thỏa mãn không hả? Mợ ta sắc mặt tái nhợt đi, bờ môi run rẩy mà đáp lại. Con này đã không ăn được thì nhất định sẽ phải đạp đổ. Nói xong được câu đấy, mợ ta cũng trừng mắt như vậy mà nằm im lặng mãi. Cậu Đang nhìn vậy khẽ thở dài một cái, rồi đưa bàn tay lên vuốt mắt mợ ta xuống. Cho mày chết, đáng đời, đồ quái thai, chết đi. Tiếng cười nói điên dại vang lên. Cậu Đang khẽ ngước mặt nhìn mợ cả đứng đấy, đầu tóc chải gọn tươm tuốt, quần áo bóng lộn, khí khái, nhưng gương mặt lại điên dại đến đáng thương. Cảnh tượng ấy thật khiến người khác cảm thấy đau lòng. Sau khi cho người đưa mợ hai đi chôn cất cẩn thận, về phần mợ cả, tâm trí cũng không được bình thường, lại có ông bà Phú Huế lo nên vụ việc cũng không được làm lớn. Cậu Đang lúc này ngồi trong nhà, trước mặt là đám gia nô đang xếp hàng đứng đấy, đứa nào đứa đấy sắc mặt ỉu xìu. Cậu Đang cầm lấy một cái túi tiền nhỏ đã chuẩn bị sẵn rồi đưa về phía con Sen. Sen, đây là của con, cầm lấy. Con Sen có vẻ chần chừ nhưng rồi cũng đưa tay ra nhận. Cậu chủ, cậu thực sự là không cần con hầu hạ sao? Giờ cái nhà này bán rồi, cậu tính mua một căn nhà nhỏ đủ 3 người ở thôi, cũng không cần phải người hầu kẻ hạ làm gì. Cậu lúc này không đủ khả năng để lo cho mấy đứa nữa rồi. Số tiền này cầm lấy mà về quê, muốn làm gì thì làm. Nói rồi cậu lấy ra một túi khác đưa về hướng thằng Quẩy. Quẩy, còn đây là của con. Thường ngày Quẩy láu cá, nhưng lúc nó lại mếu máo rưng rưng nước mắt. Cậu chủ, cậu cho con theo hầu cậu mợ và bà chủ đi. Con không cần cậu trả lương đâu, chỉ cần có một chỗ nhỏ để ngủ thôi. Cơm ngày hai bữa thôi cũng được, con không có ăn nhiều đâu. Cái thằng này. Nói thế nhưng cậu vẫn cầm lấy tay của nó, đặt túi tiền vào rồi nói. Cầm lấy, chỗ này đủ để cho con mua một ngôi nhà nhỏ để sinh sống đấy. Thằng Quẩy lúc này khóc tu tu, nó đưa tay quẹt ngang mặt rồi nói. Từ nhỏ con đã theo hầu ông bà và cậu, con xem mọi người là người thân của mình. Giờ cậu bảo con đi, con biết đi đâu đây? Quẩy, thời buổi bây giờ loạn lạc, chiến tranh không biết khi nào sẽ xảy ra. Cậu bây giờ cũng chỉ có thể lo cho bà và mợ Tư thôi. Căn nhà này cũng vậy, to lớn thế, nhưng không biết khi nào thì bị vùi dưới bom mìn. Thế nên khi nó còn giá trị, bán nó đi cũng là tốt. Con cầm số tiền này đi đâu đó mà sống, rồi kiếm lấy một cô vợ để đỡ đần lẫn nhau. Cậu chủ. Được rồi đừng khóc nữa, nước mắt đàn ông là vàng đấy. Khóc cha, khóc mẹ, khóc vợ, khóc con, chứ đừng khóc vì những điều như thế này. Con rời xa nơi này sẽ có một tương lai tốt hơn, nhưng nhớ là phải bỏ cái tính lanh chanh đi. Thằng Quậy nghe thế càng khóc lớn hơn, kéo theo cả đám gia nô cũng không kìm được nước mắt. Cậu Đang nhìn chúng nó sống mũi cay cay, đôi đồng tử đỏ ngầu đang cố kìm nén xuống những dòng lệ muốn trào trực rơi ra. Mấy đứa có thôi đi không nào, ngày này sớm muộn gì cũng chẳng xảy ra. Lại đây, cậu đã đều chuẩn bị cho mỗi đứa một phần rồi, cầm lấy nó để mà tìm cuộc sống tốt hơn nghe chưa. Chúng nó mếu máo gật đầu, nhận tiền xong rồi cũng lủi thủi đi về phòng để dọn dẹp lại đồ đoàn của mình mà chuẩn bị rời đi. Diệp lúc này đi vào, thấy cậu thẫn thờ đưa mắt nhìn xung quanh. Mợ hiểu cậu cũng cảm thấy đau lòng và tiếc nuối khi phải rời xa nơi này, rời xa những người đã tưởng là thân thiết bao lâu. Mợ tiến lại, ngồi xuống trước mặt cậu, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay của cậu mà nói. Cậu Đăng, cậu vẫn còn có em nữa. Cậu nghe vậy kéo mợ vào lòng, vòng tay siết chặt lấy mợ như sợ vuột mất. Diệp, tôi bây giờ chỉ còn em và Bu thôi, tôi nhất định sẽ lo tốt cho cuộc sống của hai người. Mợ vòng tay ôm lấy cậu khẽ gật đầu. Em biết cậu sẽ làm được. Sau hôm đó, Đàm Gia Nô cũng chia nhau ra, mỗi hướng mà rời đi. Chỉ có con Sen với thằng Cuội hỗ trợ giúp cậu chuyển đồ sang nơi ở mới, sau đó cũng mới chia tay mỗi người một ngả. Cậu Đăng, cậu nhìn thấy thế nào? Diệp kéo cậu đi vào phòng chỉ trỏ, cậu khẽ mỉm cười rồi gật đầu một cái. Em cứ ưng là được. Nghe vậy, mà lại kéo cậu sang phòng khác. Còn đây là phòng của Bu nè cậu. Em sắp xếp để phòng Bu có cửa sổ hướng ra phía nam, mùa hè gió mát, còn mùa đông thì không sợ lạnh. Nói rồi, mợ lại kéo cậu đi tiếp. Đây là phòng nhỏ nhất, em để làm phòng thờ gia tiên. Cái bàn ở nhà cũ quá, lớn quá, em bán đi một cái bàn nhỏ hơn, bày bừa đủ đồ là được. Còn nữa, mợ định kéo cậu đi, nhưng mà cậu lúc này lại giữ mợ lại, cầm lấy tay của mợ mà nói. Không cần nữa, em làm gì tôi đều ưng hết mà. Cậu chủ, em tính rồi. Bà Năm ở đầu làng có mở một tiệm may nhỏ. Em tính ra đó xin bà cho vừa học vừa làm. Có thể tiền công không cao, nhưng mà đỡ được cậu đến đâu hay đó. Diệp, như vậy thì ủy khuất cho em quá. Em gả cho tôi, dù là bây giờ hay là lúc trước, vẫn chưa ngày nào em được sống sung túc cả. Tôi cảm thấy có lỗi với em lắm. Cậu đừng nói như vậy. Với em, giàu có hay nghèo khổ đều không quan trọng bằng cậu. Cậu nghe vậy khẽ mỉm cười, sau đó đưa tay xoa đầu của mợ. Tôi cũng nói chuyện này với thầy Bảo rồi. Thầy nói đợt này học sinh nhiều, thế nên đồng ý để tôi đến dạy học cho bọn trẻ, ngày hai buổi sáng và chiều. Vậy thì tốt quá, em cứ lo cậu kiếm việc gì nặng nhọc quá sức. Việc nọ tôi cũng sẽ làm, chỉ cần có thể lo được cho hai người tôi đều làm hết. Những ngày sau đó, bọn họ sống trong một sự yên bình đúng nghĩa, cho đến khi cậu đang vừa đi dạy về trưa, bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng. Vừa về tới nhà đã thấy thơm lừng cả nhà rồi, đói quá. Diệp từ lúc này từ bếp bưng lên một chén canh đặt xuống bàn ăn, đầy đủ rồi cười. Cậu về rồi, mau ngồi xuống đi, để em vào gọi Bu rồi chúng ta ăn luôn nhé. Nói rồi, Diệp liền quay người chạy vào, sau đó cùng với bà cả đi ra ngoài. Cả ba vừa ngồi xuống, cầm đũa thì chợt một âm thanh inh tai vang lên. Đoàng, đoàng. Tiếng súng nổ khiến mọi người hoảng sợ. Bên ngoài bắt đầu là những âm thanh la hét chạy toán loạn. Chạy đi bà con ơi, chạy mau đi, giặc Mỹ tới rồi. Đoàng, đoàng. Hai tiếng súng liên tiếp vang lên, cậu đang vội đứng dậy mà nói. Hai người trong này không được đi ra ngoài. Nói rồi cậu liền quay người đi thẳng ra ngoài, Diệp lo lắng nói với theo. Cậu Đăng, cẩn thận đấy. Bà cả thấy thế cũng lo lắng. Đăng, kệ chúng nó vào nhà đi con. Cậu Đăng lúc này đi ra ngoài, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi ngỡ ngàng. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Lấy chồng gán nợ của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.